Chương 1733, 1733, phiên ngoại, thời gian thành toàn tình yêu, 2. Thời gian vô tình, người hữu tình. Yến Kinh, đỉnh thiên giải trí. Từ khi Lâm Sở đột nhiên xin phép nghỉ cùng Thôi Sán cùng đi ra du lịch nghỉ phép về sau, Tưởng Lệ Nhiên vị đại lão này tấm liền không thể không mỗi ngày đến công ty, bất kỳ cái gì sự tình đều tự thân đi làm. Đỉnh thiên giải trí tất cả nhân viên, đặc biệt là lì dạ các nàng đám kia bí thuật tiểu tỷ tỷ, đều thấy tận mắt lao bản của mình tại trong thời gian ngắn nhất không phải bình thường lột sắc thành trường, tốc độ kia đáng sợ kinh người. Đương nhiên cái này còn không phải để các nàng kinh ngạc nhất, làm người ta kinh ngạc nhất chính là tương lai của các nàng lao bản nương. Bởi vì còn chưa mở học, Lương Nhược Băng mỗi ngày giữa trưa đều sẽ đến công ty, mang theo mình tự mình làm ái tâm cơm trưa cùng Tưởng Lệ Nhiên cùng một chỗ ngược chó tú ân ái. Nguyên lai Lâm Sở liền nói cho lì dạ bọn hắn, đỉnh thiên giải trí chẳng mấy chốc sẽ có lao bản nương. Lúc trước các nàng từng cái đều y vô số nữ cường nhân hình tượng, hoặc là ngọn lửa môi đỏ, hoặc là độc như xà hạn, hoặc là tiếu lý tàng đao. Nhưng là trên thực tế là vị này thanh thuần đáng yêu tiểu muội nhà bên muội, ngươi xác định lao bản của chúng ta thích ngươi dạng này. Lương Nhược Băng bề ngoài thật sự rất tinh khiết, rất rực rỡ. Cái này khiến lì dạ các nàng nghiêm trọng hoài nghi lão bản của mình có phải là có cái gì không muốn người biết đặc thù khẩu vị. Bất quá có một lần, lì dạ tới phòng làm việc cho Tưởng Lệ Nhiên đưa văn kiện, tận mắt thấy Tưởng Lệ Nhiên cùng Lương Nhược Băng ngọt ngào tự nhiên ở chung phương thức, nàng cảm thấy mình giống như trong khoảnh khắc đó, lại thấy được mối tình đầu vẻ đẹp. Đu NG, Lương Nhược Băng cùng Tưởng Lệ Nhiên yêu đương, tựa như là mối tình đầu đồng dạng, đặc biệt tinh khiết, đặc biệt tốt đẹp. Không có có một tơ một hào tạp chất. Lý dạ, lão bản của ta nhân vật giả thiết sập nhưng là giống như biến so với ban đầu càng đáng yêu Ngọc Hải Sơn, Tưởng ra. Tưởng Lệ Nhiên thừa dịp cuối tuần mang theo Lương Nhược Băng trở về nhìn Tưởng lão gia tử. Lão gia tử đối với Lương Nhược Băng khu nở dê phi thường hài lòng, một mực lôi kéo nàng hỏi lung tung này kia, thỉnh thoảng bị tiểu nha đầu chọc cho cười ha ha. Lúc này, Tưởng Lệ Nhiên đã bị Tưởng Lệ Hiên kéo vào thư phòng. Đoạn trước thời gian ám toán lao ra tử kẻ sau màn đã bị Tưởng nhị thiếu điều tra ra, đồng thời đã giải quyết tại chỗ. Hiện tại chúng ta Tưởng ra nội bộ đã an ổn nhiều, đây đều là gần nhất khoảng thời gian này tư liệu, Lệ Nhiên ngươi có thời gian nhìn nhiều nhìn. Tưởng ra tương lai nhất định phải giao cho ngươi. Tưởng Lệ Hiên giọng điệu rất ngưng trọng. Mà Tưởng Lệ Nhiên thở dài hiện tại hắn còn có chọn sao đại ca rời khỏi gia tộc, nhị ca thân mắc bệnh nan y đi hề. Tỷ tỷ bây giờ càng là từ bỏ danh lợi, đi chu du thế giới, bọn hắn mạch này, bây giờ chỉ còn lại có Tưởng Lệ Nhiên Tưởng Tam thiếu một cái tốt ta tận lực. Tưởng Lệ Nhiên một mặt cười khổ, nếu là Tưởng ra tại trên tay của ta đổ, hoặc là bị người khác thôn tính, các ngươi cũng đừng trách ta à ngươi sẽ không. Tưởng Lệ Hiên chỉ là cười nhạt một tiếng, hắn chưa từng sẽ nhìn lầm người, hắn cảm thấy Tưởng Lệ Nhiên có thể, hắn có làm ra chủ tiềm chất. Chỉ là hắn hiện tại ngay cả mình đều không có phát giác được tiềm lực của mình mà thôi. Hai huynh đệ tại thư phòng nghiên cứu xong sự tình, Tưởng Lệ Nhiên liền đi xuống lầu tìm Lương Nhược Băng, nhìn thấy hai cái có hình người ảnh không rời bộ dáng, Tưởng Lệ Hiên một mặt ghen tị. Nhanh, hắn cu nở dê nhanh muốn gặp được nương tử. Hết thể đều sẽ trở nên càng tốt hơn. Cố gia Đa Y Hi Sư, Ngọc Hải Sơn trên dưới rất nhiều gia tộc đều phái người đưa đi hạ lễ. Tưởng ra tự nhiên cũng không ngoại lệ, Tưởng Lệ Nhiên mang theo Lương Nhược Băng tự mình đến nhà, Lương Nhược Băng còn tự tay đan một kiện áo vét nhỏ cho Cố Bình An. Mà giờ này khắc này, Giản Vân Dịch mang theo con ác thú cùng Dương A Noãn Khu Nở Dê về tới Yến Kinh, chỉ là hắn cũng không trở về Ngọc Hải Sơn, mà là mang theo con ác thú tại Yến Kinh phố lớn ngõ nhỏ đi dạo.